Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổng, một người béo tốt như vậy dễ dàng làm cho người ta hồ đến gọi đi. Không có nửa điểm nam tử khí khái cùng với cá tính nam nhân. Như thế nào xứng đôi với Tiểu Ngọc đây? Không có khả năng. Không cần dùng bề ngoài, đơn thuần để đi phê bình người ta. Dù hắn là người có cá tính tốt cũng không hợp với cậu. Còn có, việc trước mình từng nghe, cậu nói hắn mỗi ngày đều chính mình ở trong nhà, là một cái nam nhân rụt rè. Cậu thì thích hoạt động bên ngoài, mà hắn luôn trốn ở nhà. Hai cậu muốn như thế nào mà xứng đôi? Giải nghề chỉ chứng cứ rõ ràng. Nói trở về, hắn rốt cuộc có hay không? Công tác nha. Nên sẽ không có cái là ăn bám gia đình đi. Nói thực ra thì mình cũng không biết. Bây giờ, bởi vậy, có thể thấy được cậu thật sự đối với hắn một chút ý tứ cũng không có. Nàng kết luận lần nữa. Bởi vì nếu có ý tứ, sẽ nghĩ lại biện pháp hỏi thăm đối phương mới đúng. Bạch Tiệp Ngọc không có tiếp lời, nhưng trong lòng Mạc Xanh kỳ diệu có loại cảm giác sợ không được giới hạn, lại rõ ràng cảm giác được nó tồn tại. Cái này rốt cuộc là cảm giác quái vị gì nha? Quên đi, đừng nói về vị Âu tiên sinh này nữa. Thảo luận một chút, chúng ta muốn đưa quà đầy tháng gì cho con nuôi đây? Giải nghề lắc đầu nói, thứ tư tuần sau, nhà sàn con sẽ đầy tháng. Thời gian qua thật đúng là mau. Muốn thảo luận cái loại sự tình này, hẳn là kêu Cẩn Thâm cũng đến đây đi. Bạch Tiệp Ngọc nói, mình có hỏi qua, cô ấy nói muốn đưa cái gì tự chúng ta quyết định. Nhớ rõ tính tiền một phần là được. Tầm Tầm đang bận cái gì sao? Trừ bỏ công tác còn có thể bận cái gì? Giải nghề thở dài nói, các nàng là bốn người bạn tốt. Hoàn cảnh gia đình của Cẩn Tâm xem như kém nhất cũng phức tạp nhất. Gánh nặng tương đối cũng nặng nhất. Thường vì kiếm tiền mà tự sinh tự sống, làm cho người ta nhất thời không đành lòng. Cá tính Cẩn Tâm lại quật cường, không cho ai hỗ trợ. Các nàng này thế nhưng là bạn tốt, nhưng cũng rất vô lực. Có lẽ là yêu đương nha. Nếu như Tầm Tầm kết giao bạn trai, sẽ nói với chúng ta. Hố ngộ cậu cảm thấy Tầm Tầm có tinh lực để kết giao bạn trai sao? Giải nghề lại hỏi. Bạch Tiệp Ngọc ngay vậy không khỏi cũng than nhẹ một hơi. Quên đi, vẫn là nghĩ mau mau mua cái gì thật tốt, còn phải tốn thời gian đi mua nữa. Gật đầu đồng ý, nàng nói ra ý tưởng thứ nhất hiện lên. Vàng, cậu cảm thấy thế nào? Có thể bảo đảm giá trị nha. Nhạc sàn hiện tại hẳn là không thiếu tiền mới đúng. Cô có cái gì có giá trị kỷ niệm gì đó? Giá trị kỷ niệm? Đồ chơi, quần áo, giống như đều thực bình thường. Có cái gì đó có vẻ đặc biệt? Đặc biệt. Hai người bắt đầu còn thật sự kích động trí nhớ. Liều mình nghĩ, cố gắng nghĩ rốt cuộc có cái gì mà có giá trị kỷ niệm lại đặc biệt có thể đưa đây. Hai người thầm nghĩ, không thể tưởng tượng được, sao lại khó như vậy nha. Chiều chiều, Bạch Tiệp Ngọc đói bụng, liền mua mì nước thịt bò về nhà, chuẩn bị tối nay khi nào đói lại đun nước lên ăn. Nàng dừng xe máy, tháo mũ bảo hiểm xuống, mái tóc như mây ngày mát giống như thác nước chảy xuống dưới. Đem nàng đôi mì loan thanh tú, mâu thủy trong suốt, mũi thẳng cùng với đôi môi phấn nộn phụ trợ càng thêm xinh đẹp động lòng người, làm cho hai chiếc xe máy đang đi trên đường va chạm bíp bíp còi. Đẹp nha. Trên xe trong đó có một người lớn tuổi hướng nàng khen. Bạch Tiệp Ngọc hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, cho nên ngoảnh mặt làm ngơ, thẳng lưng cầm về ra, đem mũ bảo hiểm nhét vào cốp. Nhà tới bữa tối hướng cửa sắt nhà trọ đi đến. Nàng dùng cái chìa khóa mở cửa, phanh một tiếng cửa sắt mở ra, bước lên thang lầu hướng lầu ba đi tới. Âu tiên sinh, anh muốn đi đổ rác hay sao? Nhà của tôi cũng phiền toái anh có được không? Trên lầu truyền đến thanh âm làm cho nàng đột nhiên dừng lại cước bộ. Hảo. Lạn người tốt trả lời. Đổ rác xong lại có thể thuận tiện giúp tôi đến hạng khẩu mua điều sắc kéo trở về, còn có một lột im loại 4 cái. Không thành vấn đề. Mỗi lần đều phiền tài anh, thường ngượng ngùng. Ông đừng nói như vậy, còn có cái gì muốn tôi thuận tiện mua giúp hay không? Chờ một chút, tôi nghĩ một chút. Bạch Tiệp Ngọc đứng ở trên thang lầu trợn mắt, là thật sự chịu đủ cái loại người tốt kia, cũng bị chiếm tiện nghi thành thói quen đi. Là lại lần nữa bước đi, tiếp tục bước lên cầu thang. Chẳng quá lúc này cước bộ dùng sức rất nhiều. Khách khách khách, giày cao gót va với nền gạch, thoát ra âm thanh, nghe thời vang vọng toàn bộ thang lầu. Đến lầu 3, làm người tốt kia còn đứng ở trước cửa, hai tay cầm túi rác chờ người khác sai. Nàng xem hắn lướt mắt một cái, chỉ thấy hắn cũng chú ý đến ánh mắt của nàng, lập tức bối rối nhìn đi nơi khác. Thân thể tròn tròn, tay chân cũng có vẻ muốn rút lui, rất giống như là yêu quái chỉ biết cắn người. Thật sự là cái tên này làm cho người ta khó chịu. Hùng Hán nước mắt trừng hắn một cái, nâng cằm lên, lấy vẻ mặt lãnh gạo khinh thường đi qua trước mặt hắn, đi đến gian lầu, xuất ra cái chìa khóa mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net